Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 763, chương 767, Bức Phủ Lão Tổ. Bạch Hổ lắc đầu, nâng lên móng vuốt liền chỉ hướng Lưu Du. Tiểu tử này biết rõ lão gia hỏa kia tại đây. Chân hống cái kia trừng tròn vo tròng mắt, giống như nung đỏ quả bóng đồng một dạng, phi thường làm cho người sợ hãi. Cái kia ánh mắt sắc bén, chợt cũng nhìn về phía Lưu Du. Tiểu tử, xem trọng, cái này tinh môn bộ ba kiện liền tại ta chỗ này. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới lão gia hỏa kia, chúng ta định mở cửa miễn phí, để cho các ngươi tiến vào nhân tộc cửa thứ ba. Lưu Du suy đoán thực giống câu nói này, sau đó chân đạp huyền thuật, thân thể đằng không mà lên. Hắn trực diện cái này vài đầu thánh thú, hỏi thăm câu, dựa theo ý của các ngươi, nếu như chúng ta đi thôi, cái này tinh môn còn được bị hủy đi. Tự nhiên, Bạch Hổ ngạo nghễ nói ra, thoạt nhìn cái này cửa thứ ba cũng không phải là tốt như vậy đi. Lưu Du nghĩ thầm, cái này cửa thứ ba liền là địa cầu, nếu như cái này cổ lộ dễ qua như vậy, chỉ sợ là địa cầu khoa học văn minh chắc chắn bị rảo loạn. Tu luyện văn minh ở địa cầu cơ hồ chính là thần tiên nhất lưu. Cưỡi thanh ngưu lão nhân rốt cuộc là ai? Hắn ngăn cản tất cả vị diện người tiến vào địa cầu. Chẳng lẽ chính là vì không để cho những người tu tiên này chạy tới địa cầu đi lung tung không phải? Vì sao? Có thể là địa cầu đã không thích hợp tu luyện. Bán thần đều sẽ bị gạt ra vực ngoại. Bọn họ những người này ít nhất cũng là hóa thần cường giả. Có thể tiến vào địa cầu. Ta hiểu được, lão giả này vô cùng có khả năng ra từ trên địa cầu. Hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Nhân tộc tiểu tử, ngươi nên hỏi đã hỏi. Như vậy tiếp xuống ngươi nói cho ta biết, cái kia lão tử ở nơi nào? Mây xanh phía trên, miệng phun sáng mờ thánh thú nói ra, tựa hồ là chừng hơi không kiên nhẫn. Lưu Du nghe vậy, tâm thần chấn động. Lão tử, các ngươi nói cái gì? Cưỡi thanh nghiêu người là lão tử. Từ địa cầu bên trên văn minh phỏng đoán, cũng là tại ngàn năm trước về đến nhà gia vị lão tử. Người này đạo hạnh cực cao, nghe nói là thăm dò vũ trụ nguyên lý đệ nhất nhân. Lúc tuổi già chẳng lành, dường như cưỡi một con trâu đen đi xa. Chẳng lẽ người này chính là đạo gia lão tử sao? Đâu, Bạch Hổ sững sờ, trực tiếp bạo phát một giải lụa thánh uy hướng về Lưu Du chấn đè ép xuống. Làm sao? Nói như vậy ngươi không biết lão tử cái này người, ngươi lại kỳ mãn chúng ta. Chân hống phù giận, cái kia trên người ánh lửa ngút trời mà lên, giống một tòa núi lửa bộc phát. Làm can, giết chết hắn, vậy mà kỳ mãn chúng ta. Tiểu tử ngươi chán sống, ngươi cho rằng bằng ngươi cái này gân gà có thể cướp đi chúng ta tinh môn bộ kiện? Dáng dấp kia cùng một đầu con nai tựa như thánh thú cũng tức giận rồi. Cái kia đối với sừng thú bên trên thiêu đốt lấy màu xanh nhạt ngọn lửa. Dừng tay, ngay tại Bạch Hổ thánh uy sắp đắp lên Lưu Du trên người thời điểm, một thanh âm truyền đến, như sấm nhấp nhô. Lúc này, chỉ thấy một vị thần bí áo choàng người cưỡi một đầu trâu đen xuất hiện. Đầu trâu này móng dẫm trên hư không, dường như hiểu được diệu pháp, vẻn vẹn mấy bước thì đến mảnh này trên vực sâu không. Hắn không có phóng thích khí tức, nhưng lại không người có thể cảm giác được cảnh giới của hắn. Lại là một cái cưỡi trâu ra hỏa, đến cùng cái nào mới là người bọn họ muốn tìm? Tây Vương bọn người bị làm phát mộng rồi. Đầu tiên là Lưu Du, hiện tại lại tới cái. Chẳng lẽ cái này vị chính là đạo kia gia lão tử? Ngươi không phải ngàn năm trước người kia. Bạch Hổ khứu giác minh mẫn. Ngàn năm trước vị lão giả kia khí tức phiêu miểu, như cái kia núi sông hẻm núi ở giữa lưu động tử khí giống như, trùng trùng điệp điệp. Nhưng người đến này cũng không có như vậy khí khái. Người đến người nào? người thần bí nhàn nhạt đáp lại, bức phủ lão tổ, hoặc là, gọi ta đêm tôn giả. Tôn giả, hai chữ này vừa truyền tới, liền không khí đều nổ, yên lặng, dám lấy tôn làm xưng người. Chẳng lẽ hắn là chí tôn? Thái nhất thần sắc mặt biến đổi lớn, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du, thực bị ta đã đoán đúng, quả nhiên là bức phủ người đến. Hiện tại cục diện có chút loạn, đột nhiên này xuất hiện một vị tôn giả có thể khiến cho kết quả trở nên rất khác nhau. Ba đầu thánh thú quả nhiên kiêng kỵ, không có như lúc trước như vậy điên cuồng như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là không phục lắm đòi hỏi cái nói chuyện. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Lưu Du lên không đi, đi tới cái kia cưỡi trâu đen người thần bí trước mặt. Có chút chiều bái, bái kiến lão tổ, Dạ Thu tay áo tử trang bước vung lên, khốc khốc nói ra, nói, hôm nay ai khi dễ ngươi, cho lão tổ nói một chút, gan dám đụng đến ta bức phủ người, chán sống. Tây Vương vừa nghe xong lời này, cúc hoa đều ngứa, chớ đừng nhắc tới Khổng Tước thần vương đám người, CMN cục diện này, muốn đánh tinh cưng rắn sao? Hơn nữa cái này bức phủ lão tổ hào hào kiểu như châu bò. Bên trên tới thì tới cái da oai phủ đầu căng căng khí thế. Rất rõ ràng là hướng về phía ba đầu thánh thú rung cây dọa khỉ. Lão tổ, hậu bối hổ thẹn, bất đắc dĩ kinh động đến ngài. Lưu Du ra vẻ đáng thương đứng lên. Cái kia ủy khuất mặt liền cùng thực tựa như. Sau đó, hắn xoay người. Hướng về phía cái này ba đầu thánh thú liền lên án lên. Chính là cái này ba cái ngu ngốc. Ta đều nói rồi không biết lão nhân kia tại đây. Còn cần tinh môn bộ kiện đến uy hiếp ta. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là xin ngài xuất mã. Bạch hổ đều thấy choáng mắt. Bị chửi thành ngu ngốc nàng vậy mà không có cáu kỉnh. Cái này sóng thao tác hoàn toàn chính là bị hố tiết tấu a. Hơn nữa mặt khác chân hống cùng vọng nguyệt thú đều hướng mình đầu tới giết hổ ánh mắt. Chân hống rất biệt khuất. Bạch hổ, người lúc trước gặp qua tiểu tử này. Nói nhảm, lúc ấy ta liền nói ta không biết. Không phải bức ta, Lưu Du đoạt trước nói. Bạch hổ lúc ấy liền muốn một móng vuốt tới giết chết Lưu Du cái này không biết xấu hổ. Càng không thể tiếp nhận cái này thần mạch kín chính là Tây Vương đám người. Trong lòng có vạn con tuấn mã tại sách chạy, nghĩ không ra cái này Lưu Du phía sau lại có loại tồn tại này. Lão phu đại khái hiểu, nói như vậy, tinh môn là trên người các ngươi. Dạ Thu từ ngư trên lưng nhảy xuống, đi bộ giữa không trung bên trên. Cái này cử động làm cho ba đầu thánh thú trong lòng một trận ngạt thở. Lúc trước là bọn hắn đùa nghịch hàng hiệu, bây giờ là bọn hắn đùa nghịch lưu manh. Lấy ra, Dạ Thu hướng phía trước liền một cái đưa tay, hà mồm phun ra hai chữ, đạo âm nhấp nhô như sấm. Chí tôn có thể ở vực ngoại ngao du, nghĩ không ra Lưu Du người lão tổ này đều chạy đến nơi đây. Thái nhất thần nghĩ không động dung cũng khó khăn. Nhưng hiện tại có thể uy hiếp cái này ba đầu thánh thú xuất ra tinh môn. Cũng là một cái không sai cục diện. Ba đầu thánh thú hơi lui về phía sau một bước. Mặt đối với khả năng đầy đủ chí tôn thực lực tồn tại. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Oanh, đột nhiên, đứng ở mây xanh bên trên vọng nguyệt thú tướng một hơi hào quang nôn xuống dưới. Hoa lệ kia chàng diện tựa như ngân hà rủ xuống cửu thiên. Mang theo vô tận lực sát thương. Nhất định thân thể bức phủ lão tổ phương hướng. Lúc trước bọn họ không dám xác định người tới là không phải chí tôn. Nhưng bọn hắn là không thể nào bạch bạch ăn cơm thua thiệt. Nhưng mà cái này hào quang cũng không vào tay hiệu quả gì. Chỉ thấy một đạo lôi quang xẹt qua chân trời. Mang theo kinh thiên tiếng oanh minh, làm cho vùng trời này đều xuất hiện chấn động. Cái này là Dạ Thu thúc dục nghịch thiên quyết thứ 6 truyền. Đạo ngân, cái này lôi quang hiện lên về sau. Ngay sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong liền gặp được một tôn thánh hoàng địa bằng đỉnh thiên lập. Địa đứng ở nơi đó. Thân thể cao lớn như một tòa thái sơn không thể di chuyển. Thân ở phía dưới người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.